Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1696, Đại Nạn Không Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác ngẩng đầu ưỡn ngực, đạp ca mà đi, cởi mở dũng cảm. Lúc này đây đả kích, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trái lại khơi dậy hắn lòng háo thắng. Theo Công Tôn Trác thân hình dần dần đi xa, thanh âm này cũng biến thành như có như không. Nhưng hắn bốn câu lời lại cho vạn giới sơn dưới chân Đông Đảo Giới Vương lưu lại một cái khó có thể ma diệt ấn tượng. Phượng Minh ngày chính là liệt hỏa liệu nguyên, đốt lần chư thiên lúc, đem bản thân so sánh phục hổ, nằm long, loan phượng, hổ xuất sơn, long được thủy, phượng tường thiên, thật là lớn khí phách. Cát Chi Minh nhịn không được than thở một tiếng. Tịnh Dương Tăng Nhân cũng gật đầu, cảm khái một tiếng. Đúng vậy, người này mặc dù chỉ là ba kiếp giới vương, nhưng nói ra như vậy một phen lời, lại mảy may không hiện đột ngột. Cái kia tam giới đến tột cùng ở đâu? Dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được như Công Tôn Trác, Lâm Vũ bực này ức năm khó gặp tuyệt thế nhân kiệt. Hai người tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía vạn giới sơn. Trên núi bản nguyên hải triều còn chưa ngừng, nổ vang liên tục, rơi xuống tại chân núi, tung tóe bọt nước văng khắp nơi, vũ khí bốc lên. Đáng tiếc, Cát Chi Minh trong mắt của hai người lần thứ hai xẹt qua một cái tiếc hận chi sắc. Vạn giới sơn trong, hải triều cuồn cuộn, ngăn cách sở hữu tu sĩ thần thức, tầm mắt cùng cảm ứng. Nếu là có người có thể đem thần thức lan tràn tiến đến, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, tại nhất cấp trên thềm đá, chính ngồi ngay thẳng một cái xích thân thể tu sĩ. Người này đúng là Lâm Dịch. Mọi người đều biết, bản nguyên hải triều uy lực, liền có cửu đại thể chất cửu kiếp giới vương đều không thể chịu đựng. Trước kia Lạc Cổ kết quả đã ấn chứng điểm này. Lâm Dịch vốn là cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng hắn bị bản nguyên hải triều cuốn vào trong đó, nhưng không bị chí mạng thương tổn. Điên cuồng kinh khủng bản nguyên lực đem Lâm Dịch quần áo xé nát sau, dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, lại đột nhiên chuyển hóa thành một loại tương đối nhu hòa lực lượng, chảy trải qua tứ chi bách hài, thấm vào ngũ tạng lục phủ. Lâm Dịch đều có chút mơ hồ. Lạc Cổ bị hải triều cọ rửa rớt nửa người, Lâm Dịch là tận mắt nhìn thấy. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này nguyên hải triều đối với hắn lại không có nửa điểm lực sát thương. Trái lại, Lâm Dịch lúc nãy đánh một trận tiêu hao, cơ hồ là trong nháy mắt lại bổ sung quay lại. Kinh khủng hơn chính là, mượn hải triều trong tích chứa vô cùng tinh thuần nồng nặc bản nguyên lực, Lâm Dịch tu vi cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng lên. Loại tốc độ này khó có thể tưởng tượng, thậm chí so tại vạn giới sơn hơn 9000 cấp trên thềm đá tu luyện còn phải mau hơn rất nhiều lần, đã hoàn toàn vượt qua Lâm Dịch nhận thức. Nếu như nói, Lâm Dịch thân thể là một cái to lớn thủy hang, nếu là ở vạn giới sơn trên bình thường tu luyện, muốn đem cái này thủy hang nhồi, ít nhất phải 10 năm, thậm chí là vài thập niên. Mà hôm nay, vạn giới sơn bản nguyên hải triều, hoàn toàn chính là bay thẳng đến cái này thủy hang trong chảy ngược. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Dịch lại vượt qua ngũ kiếp giới vương trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí tiếp cận viên mãn tình trạng. Mà bản nguyên hải triều liên tục, chiếu nghiêng xuống, loại này tăng lên tốc độ sẽ không có yếu bớt trạng thái. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch lại va chạm vào lục kiếp giới vương hàng rào. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, phen này cơ duyên, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, đích thực ngoài dự liệu của hắn. Cái này, Lâm Dịch khoảng cách đạt thành chí nguyện to lớn mục tiêu lại gần một bước. Hơn nữa tại đây bản nguyên hải triều thấp thoáng hạ vạn giới sơn, là Lâm Dịch tốt nhất đột phá địa điểm. Đột phá lục kiếp giới vương, nhất định phải được lịch vạn giới chi kiếp. Bình thường mà nói, tu sĩ hoặc là sẽ chọn một cái ẩn núp hoàn cảnh, hoặc là sẽ tìm kiếm tông môn tiền bối hoặc là bạn tốt làm hắn hộ pháp, miễn cho chịu ảnh hưởng. Mà Lâm Dịch tình huống càng đặc thù, hắn không thể thả trước mặt người khác đột phá. Lâm Dịch vạn giới chi kiếp là biến dị, một khi bạo lộ ra, rất dễ bị người liên tưởng đến thể chất của hắn. Nhưng mà, mượn bản nguyên hải triều yểm hộ, phía ngoài giới vương hoàn toàn không cảm ứng được tình huống bên trong. Lâm Dịch không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Mặt khác, mượn bản nguyên hải triều yểm hộ, Lâm Dịch còn có thể kim thiền thoát xác, đem bản tôn triệt để tách ra, là trọng yếu hơn là đột phá đến lục kiếp giới vương. Lâm Dịch chiến lực đem đạt được đại phúc độ đề thăng, có thể chém giết bát kiếp giới vương, chống lại cửu kiếp giới vương cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Làm Lâm Dịch biến thành lục kiếp giới vương, có thể thi triển ra rất nhiều bí thuật cường đại, mới chính thức có một chút năng lực tự vệ. Biện Lương, Lý Mạc, Lạc Cổ, ha ha. Lâm Dịch khóe miệng có hơi nhếch lên. Cái này trận đích thực chỗ kinh khủng. Vừa mới bắt đầu, đột nhiên, Lâm Dịch cả người chấn động, cảm nhận được hỗn độn kiếp lực lượng. Lâm Dịch hít sâu một hơi, vững vàng tâm thần, chuẩn bị độ kiếp. Mỗi một lần vạn giới chi kiếp đều không được khinh thường. Từ kinh vương quy tiên một màn, đến bây giờ Lâm Dịch còn ký ức hãy còn mới mẻ. Vạn giới chi kiếp, không nói bất kỳ tình cảm, bất luận ngươi là cửu đại thể chất, hoàn thị tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần là giới vương, sẽ chịu đựng vạn giới chi kiếp hung hiểm. Vạn giới chi kiếp đệ lục kiếp, hỗn độn kiếp đã lặng yên hàng lâm. Vạn giới sơn dưới chân, sau đại chiến, xuất kỳ yên lặng, Long Việt, Đường Phi thụ thương rất nặng, không có ở nơi đây dừng, từ lâu đều rời đi. Còn dư lại giới vương, đa số đều ở đây chữa thương, tu luyện, Lý Mạc cũng không có rời khỏi. Chỉ là yên bình nhìn vạn giới sơn, mặt vô biểu tình, tựa hồ suy nghĩ viễn vong, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng Lâm Dịch đã bị bản nguyên hải triều bao phủ, nhưng Lý Mạc trong lòng lại có một loại dự cảm, người kia tựa hồ không có dễ chết. Năm đó ở man hoang giới, người này chỉ là một kiếp giới vương, lại gần như đem tất cả giới vương cái hố giết, càng từ chúa tể cấp cường giả thương cổ tay trong đào tẩu. Hắn sẽ dễ dàng như vậy chết? Lý Mạc chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, nhưng không ai dám lên trước quấy rối. Tại vạn giới sơn dưới chân, tán lạc một chút binh khí, nguyên thạch, túi đựng đồ, cũng không thiếu giới vương đông nhìn tây nhìn. Tại cẩn thận cướp đoạt chứ chiến trường, vẻ mặt phấn khởi, đối với bọn hắn mà nói, mấy thứ này đều xem như là vật vô chủ. Tuy rằng chân chính thứ tốt, sớm bị kiếm giới, đạo giới chờ cường đại giới diện tu sĩ thu vào, nhưng nếu là vận khí tốt, cũng có thể nhặt cái lậu. Nếu là không có cái này vạn giới sơn huyết chiến, ta cuối cùng một cái sinh cũng không nhất định có thể lấy được nhiều như vậy nguyên thạch. Một vị ba kiếp giới vương trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng, thấp giọng nói ra, nói như vậy, chúng ta đều phải cảm tạ cái kia Lâm Vũ. Kỳ thực nếu ta nói, Lâm Vũ đã chết cũng tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, người này chỉ là ngũ kiếp giới vương, lại dẫn phát rồi vạn giới sơn một hồi trước nay chưa có huyết chiến, tử thương vô số, liền tám sao cổ tộc hỗn độn thể đều suýt nữa bị hắn cay hố giết. Nếu để cho người này lớn lên, còn không được dẫn phát giới diện chiến tranh a? Chấm, cũng là, Tư Bằng gật đầu, ánh mắt tùy ý quét tới quét lui. Đột nhiên cả người chấn động, tựa hồ nhìn thấy gì, trợn to hai mắt, nơi đó là một chỗ thủy đàm, bị bản nguyên hải triều lâm thời cọ rửa đi ra ngoài. Không đợi người chung quanh phản ứng kịp, Tư Bằng lại vọt ra ngoài, trực tiếp tại thủy đàm trong lấy ra một thanh tinh lam trong sáng trường kiếm. Hàn quang lạnh thấu xương, vô cùng sắc bén, đúng là Lâm Dịch Vấn Thiên Kiếm. Vấn Thiên Kiếm bị bản nguyên hải triều cọ rửa đi, từ trên núi ngã xuống rơi xuống. Trùng hợp bị Từ Bằng nhặt được. Hắc, Từ Bằng cố nén ngửa mặt lên trời cười to xung động. Vừa muốn đem Vấn Thiên kiếm len lén để vào trong túi đựng đồ. Lại đột nhiên cảm thấy một hồi kinh khủng sát khí. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Cả người cứng ngắc, tóc gáy đều dựng lên. Cách chương.